Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 17, năm, nhị, phả La Phú sở cảnh sát tiểu tiết cho ta đổi một thân y phục. Ta đi vào Hương Vân Cư, lão Cố nhìn một chút, rốt cục tấm mặt nói, cái này người nha, ngược lại lớn lên giống cái tạp vụ công việc dáng vẻ. Đúng không? Mình công tác muốn để quần chúng hài lòng. Khúc đại dân đắc ý nói. Ta tức giận đến dương mắt nhìn. Lão Cố đi tới truyền cho ta một đầu bạch tạp dê. Chỉ bên cạnh cái bàn. Ý kia đại khái là nói. Bên kia nhỏ cái bàn đến lượt lau. Sau cùng ta còn tiếp tục tại trong tiệm lau bàn. Lúc này Thẩm Dụ bỗng nhiên đẩy cửa đi tới. Nàng đệ nhất nhãn không nhận ra ta. Nhìn lần thứ hai mới chằm chằm ta không thả. Người nào cho ngươi lăn lộn thành cái này đức hạnh. Nằm nha, làm công tác. Lão Cố còn khen ta rửa chén thái thịt mọi thứ nhỏ tinh thông đâu. Hắn ngày mai còn gọi ta dậy sớm một chút. Cùng hắn cùng một chỗ chiên bánh tiêu nấu mì hoành thánh. Liền chiên bánh tiêu ngươi cũng sẽ. Ta cái gì chuyện nhà sẽ không làm a? Thế nhưng là học chiên bánh tiêu có tác dụng gì? Nàng trong lỗ mũi hừ hơi lạnh nói. Cái này không nghệ nhiều không áp thân thể nha. Sợ ngươi tương lai không nghĩ thông. Vạn nhất gả cho ta về sau ngày nào buổi sáng tỉnh nói. Thung tử, ta hôm nay vừa mở mắt liền đặc biệt muốn ăn bánh quẩy. Vậy ta liền lập tức chạy nhà bếp cho ngươi nổ hai cái. Im miệng, gả người nào? Kết cái gì cưới, được, không nói, ta tranh thủ thời gian không nói thêm gì nữa. Ngươi phải nhớ, hiện tại ngươi chỉ là nằm, chớ thật đem chính mình làm tạp vụ công việc. Nàng cũng không ngẩng đầu lên điện nói, tối hôm nay cũng là nguyệt thực, ta một hồi qua tìm Thi Liên. Cái kia Tị Thế Trùng không đáng tin, ta phải dặn dò hắn phải tất yếu chằm chằm, yên tâm. Ta hôm nay muộn bên trên dự định chồm hổm bếp lò xuống. Chỉ cần có người nhếch lên này nồi, ta nhảy liền bắt được hắn. Ta vỗ ngực nói, ngươi cũng phải chú ý an toàn. Đừng quên người kia lần trước còn đeo đao. Ta điểm gật đầu, Thẩm Dụ xem như có cái gì không nói chỉ. Nàng nhìn chăm chú ta một hồi mới cất bước hướng cửa đi đến. Nhưng đi một nửa lại xoay người lại. Ban đêm ta cũng tới đi, cùng ngươi cùng một chỗ ở quán cơm bếp sau thủ. Không cần, ngươi bận bịu chuyện quan trọng hơn. Ta dùng sức khoát tay nói, nàng không cùng ta tranh chấp, mà chính là bước nhanh đi ra cửa qua. Ai ai, tại trong quầy thủ Cố bác gái một mực chằm chằm nàng. Chờ nàng vừa đóng đến cửa liền chạy tới gọi ta. Tiểu Ngôn a, xin chào Phúc Khí đâu? Này cái nữ hài tử thích ngươi nha. Ta giật mình, mau nói Cố bác gái ngài cũng đừng an ủi ta. Biết người biết ta chăm chiến không thua. Ta thì hiểu biết ta chính mình. Càng hiểu biết này cái nữ hài tử. Ta truy nàng đều vô số năm. Người ta có thể coi ta là lốp xe dự phòng ta đều vinh hạnh đã đến. Ha ha, ta cũng không tranh với ngươi. Tiểu nữ nhân cử động cùng tâm tư a. Chỉ có lão nữ nhân có thể hiểu. Cố bác gái cúi đầu lốp bốp đánh một tấm lão bản tính nói. Nếu không phải nhìn ngươi như thế chịu khó tài giỏi. Ta mới không cùng ngươi nói sao. Ta cười cười. Tiếp tục lau bàn. Hương Vân Cư đồng dạng tại 10 giờ rưỡi đóng cửa. Ngày này chính là vọng nguyệt. Lãng nguyệt như mâm. Ta cách cửa sổ nhìn xem mặt trăng. Lại nhìn xem đồng hồ thiên văn thai dự báo nói nguyệt thực tại trời vừa rạng sáng bắt đầu. Thi Liên cho ta phát tới một đầu WeChat, nói cho ta biết hai cái cửa ngõ đều an bài cảnh lực. Ngoài ra, vì ngăn ngừa vạn nhất, Hương Vân Cư cửa sau nơi đó từ hắn cùng Khúc sở trưởng tại ẩn nấp vị trí đóng giữ. Ngôn lão sư, ngươi ngàn vạn không được theo kẻ trộm có bất kỳ xung đột chính diện. Cũng tận lượng không được bại lộ chính mình. Chỉ cần hắn tiến đến. Ngươi liền theo ta đưa cho ngươi viễn trình máy báo động. Cho chúng ta biết là được. hắn tại WeChat bên trong dặn dò. Ta sờ sờ túi, thì liền cho cái kia còi báo động còn đặt ở chỗ đó. Còi báo động cùng tham gia hành động tất cả mọi người đóng liền cùng một chỗ. Chỉ cần ta ấn xuống, tất cả mọi người hội tiến vào cảnh giới trạng thái. Trừ cái đó ra, cảnh sát cái này mấy ngày đã tại Hương Vân cư bếp sau bên trong lắp đặt tức thời giám sát thiết bị. 11 giờ khoảng chừng, thì liên cùng lão khúc bố trí đúng chỗ. Trừ cái đó ra, còn có hai cái tấm ảnh khu hiệp cảnh vụng trộm tiến vào đến. Một cái trốn ở bếp sau gạo vạc phía sau, một cái giấu ở để trái cây rau xanh nơi hẻo lánh. Trên đầu phủ thêm một cái túi xách da rắn, túi thượng còn đặt mấy cây hành tây. Đại khái lúc 12 giờ, lão Cố hai vợ chồng rốt cục thu thập rõ ràng chuẩn bị trở về nhà. Lúc này Thẩm Dụ đẩy cửa đi tới. Thu thập xong, nàng hỏi ta, thu thập xong ngươi tới làm gì? Không phải đã nói, cùng ngươi cùng một chỗ thủ nha. Nàng không có mang bao, một thân bó sát người vận động trang điểm. Cố bác gái tại sau lưng nàng hướng ta dùng sức chớp mắt. Vậy ngươi hay hảo hảo ngốc, ta theo lão đầu tử đi trước ha ha. Cố bác gái liên tục không ngừng địa kéo lão Cố đi ra ngoài. Làm gì nha? Ta còn không dặn dò bọn họ đừng cho ta làm hư đồ đâu. Lão Cố không yên tâm nói. Cố bác gái chảnh lão Cố. Ngươi lão hồ đồ, làm hư đồ vật chính phủ còn có thể không bồi thường ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta về nhà đun nước rửa chân qua. Lão Cố một bước tam hồi đầu đi. Lớn như vậy trong phòng chỉ còn lại ta cùng Thẩm Dụ đôi người. Không đúng. Thực bếp sau còn có hai cái hiệp cảnh Tiểu Triệu cùng Tiểu Cận ẩn nấp. Cửa sau còn có Thi Liên cùng lão Khúc trấn giữ. Bất quá những này bỗng nhiên một chút đều lộ ra không quá quan trọng. Ta nhìn Thẩm Dụ, mặc dù nàng bình thường cũng thật sớm yêu quý đoán luyện. Càng thích vui mừng bơi lội, yoga cùng chạy bộ, nhưng nàng đặc biệt bảo thủ. Bởi vì vận động y phục đều tương đối nhẹ nhàng thiếp thân. Cho nên nàng đồng dạng không đồng ý ta qua yoga cùng bơi lội địa phương tìm nàng. Thẩm Dụ dáng người thực tương đối tốt. Nhưng nàng tại phương diện này luôn luôn vạn ba. Nàng đặc biệt phiền chán người khác khen cái gì mỹ mạo gợi cảm loại hình. Nàng càng phiền, ngực to mà không có não, loại lời này. Ta biết nàng phiền não cái gì. Nàng thực không hy vọng chính mình hắn phương diện ưu điểm che giấu nàng trí thông minh siêu quần. Sự thật, các ngươi vì cái gì luôn luôn chằm chằm ta bộ ngực, mà xem nhẹ trí thông minh của ta đâu? Nàng có đôi khi như thế nói với ta. Không có a, ta liền không thế nào chằm chằm. Ta luôn luôn giải thích như vậy. Nói vớ nói vẩn, mới vừa rồi còn xem ra. Không phải. Ta ánh mắt một mực trốn tránh a, nhưng là mục tiêu quá lớn. Có đôi khi tránh không qua, liền nhắm mắt lại. Ta đồng dạng lúc này liền tranh thủ thời gian dùng sức nhắm mắt. Đoán chừng dùng lực to lớn khiến cho mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn. Mỗi lần lúc này nàng liền vứt xuống ta trực tiếp đi ra. Nhưng hôm nay khác biệt. Nàng hình như không để ý chút nào liền xuyên quần áo bó sát người buộc đứng trước mặt ta. Cũng căn bản không để cho ta né tránh ý tứ. Người ẩn nấp địa phương tìm xong sao? Tìm xong. Ta nói, người kích động cái gì này? Không có kích động a. Đừng nghĩ gạt ta, người một kích động liền cà lăm. A, mang ta hướng bếp sau qua. Ta điểm gật đầu, mang nàng vòng qua một đống cái bàn, đẩy ra bếp sau cửa. Nàng từ phía sau lưng bước nhanh đi tới, một cái tay giữ chặt ống tay áo của ta. Cứ việc không có da thịt tiếp xúc, nhưng trong nháy mắt đó, ta hay là có thể cảm giác được chính mình trái tim phanh phanh kịch liệt địa nhảy lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.